Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 808, người em hiểu chuyện. Góc truyện audio.com. Đỗ Yến Oanh ngẩn người, bà thật không ngờ Mặc Tu Nhân có thể nói như vậy, bà bùi ngùi và cũng có chút áy náy, cảm ơn cậu vì có thể tha thứ những quyết định có phần ích kỷ của tôi nhìn thấy tình hình vừa rồi, có thể Bạch Cẩm Xương đã phục hồi trí nhớ rồi, đúng chứ? Mặc Tu Nhân gật gật đầu. Đỗ Yến Oanh cảm thấy khó hiểu. Bạch Cẩm Xương, con bé cũng có thể sẽ trách những quyết định năm đó của tôi, dẫu sao, con bé không nỡ để cậu khó xử 6 năm qua, nhưng mà nó cũng không dám cho rằng tôi không đúng, bởi con bé có thể thấy rằng tôi làm vậy là vì muốn tốt cho nó. Vậy nên, con bé ngốc nghếch này xem chừng trong lòng nó vẫn có những mâu thuẫn, chuyện của cậu xong rồi, có thể qua nói chuyện với con bé. Năm đó quả thực là do tôi không đúng, con bé cũng đã hồi phục trí nhớ của mình, chỉ mong sao hai đứa sau này an yên là được rồi, tôi tôn trọng quyết định của con bé dù đó có là gì. Trong lòng Mặc Tu Nhân bỗng có chút bùi ngùi xúc động, cho đến lúc này, anh thấy Đỗ Yến Oanh đã thông suốt mọi chuyện hơn mẹ mình. Nếu như cho rằng mẹ mình là một người vốn trời sinh đơn thuần, đơn giản, thì so với Mặc Tổ Nhiên, Đỗ Yến Oanh có thể coi là một người em gái thông minh hiểu chuyện, nhân từ, đồng cảm. Anh nhìn Đỗ Yến Oanh, gật gật đầu nói. Dì không cần bận tâm, Bạch Cẩm Xương sẽ không trách gì đâu. Con, vẫn còn hai chuyện nữa muốn cùng dì bàn bạc chút. Đỗ Yến Oanh ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Mặc Tu Nhân nói. Chuyện đầu tiên, lần thăm này, chúng con muốn đưa bông vải đi vì sợ thằng bé bị tổn thương. Tất nhiên, chúng con không có ý cho rằng dù làm tổn thương thằng bé, nhưng có điều. Mặc Tu Nhân thuật lại những chuyện của bố con nhà Đàm Phi Vũ, nói hết toàn bộ sự tình cho Đỗ Yến Oanh, Đỗ Yến Oanh trợn tròn hai mắt, không tin nổi vào những gì mình nghe được, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Cậu ta không sợ Bạch Cẩm Xương sẽ xảy ra cơ sự gì sao? Nhưng loại thuốc đó đã được cấp phép chưa? Có ai dùng qua chưa? Mà cậu ta dám để cho Bạch Cẩm Xương dùng như vậy? Mặc Tu Nhân bình thản nói. Bởi vì thế, nên lúc này con có thể chấp nhận được những ích kỷ của dì dạo đó, bởi dì cũng chỉ vì lo nghĩ cho sự an nguy của Bạch Cẩm Xương, nhưng con không thể chấp nhận nổi sự ích kỷ của Đàm Phi Vũ, cậu ta vì muốn có được Bạch Cẩm Xương, lại có thể không màng đến sức khỏe của cô ấy, muốn gây hại cho cô ấy. Đỗ Yến Oanh thở dốc, thế mà tôi vẫn còn tin ông ta được, sao ông ta có thể làm nên những chuyện như vậy chứ, lại còn dám. Ông ta sao có thể cùng con trai mình làm cặn, ông ta xót thương cho con trai mình chứ không thương xót cho con gái của tôi sao? Bạch Cẩm Xương dù sao cũng quen thân ông ta 6 năm rồi. Mặc Tu Nhân không có ý kiến gì về việc này, anh chỉ nói. Con cảm thấy, bố con nhà Đàm Phi Vũ không phải là kiểu ngay thẳng thật thà như trước đó gì và Bạch Cẩm Xương nghĩ đâu. Ngày trước tưởng sống với nhau an yên, chẳng có gì có thể gây mâu thuẫn. Nhưng sau khi sự việc này xảy ra, tình hình không thể chắc chắn được gì. Chúng con lần này cần đưa bông vải đi, đồng thời con cũng muốn hỏi dì một chút, dì có muốn về nước hay không, cùng sống với Bạch Cẩm Xương, Bạch Cẩm Xương sau này. Có thể sẽ không sống ở nước ngoài nữa đâu. Đỗ Yến Oanh thẫn thờ, nhìn lại nơi mình từng sống hơn 20 năm qua, ánh mắt có chút luyến tiếc không nỡ rời xa. Dẫu sao bà cũng đã gắn bó với nơi đây 20 năm chứ không phải ngày một ngày hai. Chấm, Mặc Tu Nhân nói thêm, gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, con để cho dì có thời gian suy nghĩ, chúng con ở đây được khoảng 3 ngày, ngày kia chúng con sẽ rời đi, hy vọng trước khi rời khỏi đây, dì có thể trả lời con. Còn chuyện thứ hai con muốn bàn bạc là chuyện của chủ Tổng Đình Nguyên, chú Tống không lâu trước đây đã gặp lại Bạch Cẩm Xương, chú ấy. Chú ấy mù mờ tin tức mấy năm nay, vẫn không tìm ra Bạch Cẩm Xương, phiêu bạt khắp nơi, nhưng vẫn không từ bỏ. Con biết gì oán trách chú ấy, nhưng, Bạch Cẩm Xương có chấp nhận ông ta hay không, cô ấy vẫn muốn biết thái độ của dì, Bạch Cẩm Xương rất tôn trọng suy nghĩ của dì, không muốn khiến dì phải khó xử, dì. Có hiểu điều con muốn nói không? Đỗ Yến Oanh như nhận ra được điều gì đó, đăm đăm nhìn Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân bắt gặp ánh mắt vô định của Đỗ Yến Oanh, anh biết rằng không phải dì đang nhìn anh. Một hồi lâu sau, dì mới gật gật đầu thốt lên. Tôi hiểu rồi, dì bỗng khựng lại, nhắm nghiền hai mắt cũng không biết bà đang nghĩ gì, Mặc Tu Nhân nhận thấy thế cũng không dám quấy rầy bà. Một lát sau, Đỗ Yến Oanh mới ngẩng đầu trông bà như chuẩn bị đưa ra một quyết định gì đó. Con không cần đợi chờ dì nữa, Mặc Tu Nhân, lần này dì sẽ theo con về nước, dù sao thì Bạch Cẩm Xương cũng đang ở đó, dì cũng muốn về đó, được nhìn con bé mỗi ngày cũng có thể yên tâm hơn. Còn về chuyện của ông Tổng Đình Nguyên, dì cũng đã lâu không gặp ông ấy rồi. Đến khi về nước dì sẽ trực tiếp đi gặp ông ấy để nói chuyện. Nếu như ông ấy có thái độ tốt dì sẽ tôn trọng sự chọn lựa của Bạch Cẩm Xương, con bé muốn nhận thì nhận. Đỗ Yến Oanh sớm đã không còn cố chấp như 6 năm về trước nữa. 6 năm trước khi bà mới tìm ra Bạch Cẩm Xương, trong thâm tâm bà vẫn luôn có oán hận sâu sắc với ông Tống. Nhưng khi sống cùng con gái 6 năm trời, những oán hận trong lòng ấy dần dần mất đi. 6 năm trước là lần những điều quyết định ích kỷ của bà đối với sự mất trí nhớ của con gái bà biết rằng, lần này, bản thân bà không thể một lần nữa quyết định một cách ích kỷ giúp con gái bà như trước nữa. Dẫu sao, ông Tổng cũng là bố đẻ thân sinh ra Bạch Cẩm Xương. Nếu như ông ta phạm phải tội nặng thì bản thân bà mới có lý do cấm cản, nhưng điều đáng nói là ông Tổng không như vậy. Mặc Tu Nhân thấy Đỗ Yến Oanh với thái độ như vậy, lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Đỗ Yến Oanh, nếu gì làm được như vậy là tốt cho cả hai người. Cập nhật chương mới nhất tại TGC, Uela, Seom, Đỗ Yến Oanh nhìn anh, gật đầu nói. Cậu và Bạch Cẩm Xương tạm thời cứ nán lại đã, tôi sẽ đi một chuyến, chút nữa tôi quay lại. Nghe vậy, Mặc Tu Nhân như đã đọc được tâm ý của bà, liền hỏi. Dì muốn đi tìm Đàm Phi Vũ? Đỗ Yến Oanh thẫn thờ có chút ngạc nhiên hỏi. Con biết được điều này sao? Mặc Tu Nhân nhẹ nhàng giải thích. Nhìn bộ dạng này của dì cũng dễ đoán thôi. Đỗ Yến Oanh nghĩ đến những gì Đàm Phi Vũ làm, khó chịu. Dì muốn hỏi Đàm Phi Tuấn cho rõ, ông ta rốt cuộc có ý gì, trước đó, chính ông ta là người đưa Đàm Phi Vũ và Bạch Cẩm Xương về nước, rồi tiếp tay cho Đàm Phi Vũ hại Bạch Cẩm Xương cũng là ông ta, rốt cuộc ông ta đang làm cái quái gì vậy? Nghe Đỗ Yến Oanh nói vậy, Mặc Tu Nhân chớp mắt, bình thản nói. Dì Đỗ, con khuyên dì không nên đi, đợi đến ngày mai đi, con và dì đích thân đến gặp Đàm Phi Tuấn. Đỗ Yến Oanh sững sờ. Con, Mặc Tu Nhân thẳng thắn nói. Góc chuyện audio.com. Dì đi tìm ông ta chưa chắc sẽ nhận, nhưng Bạch Cẩm Xương hiện tại chưa bị tiêm thuốc mất trí nhớ đó vào người, Đàm Phi Vũ cũng đang phải chịu những tội ác do cậu ta gây ra, tuy rằng những chuyện này là do con làm, nhưng lòng người khó đoán, nói không chừng, Đàm Phi Tuấn cũng làm những chuyện vì con vì cái, nên gây thù hằn với Bạch Cẩm Xương và dì. Con chưa từng gặp ông ta, vừa hay ngày mai đi cùng với dì gặp ông ta một lần, xem đối phương là người như thế nào. Đỗ Yến Oanh nghe nói vậy, ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nói. Được, nghe theo con vậy. Lúc này, Bạch Cẩm Xương từ ngoài bước vào nói. Mẹ ơi, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì, con và Mặc Tu Nhân trên máy bay vẫn chưa ăn gì hết, con cũng thấy đói rồi. Cuối cùng, gia đình ba người cũng Đỗ Yến Oanh cùng nhau ra ngoài ăn. Buổi chiều, Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương còn cho Bông Vải đi khu vui chơi, bởi vì lúc chiều, Mặc Tu Nhân có thầm hỏi Bông Vải có muốn gì không, Bông Vải nói, cậu muốn bố và mẹ đưa cậu đến chơi ở khu vui chơi. Nhưng, vì vấn đề sức khỏe của Bông Vải, đến khu vui chơi rồi, cậu bé cũng không thể chơi ở những nơi quá đông người, cũng không được chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Ngồi ở vòng quay ngựa gỗ, Mặc Tu Nhân thấy cậu con trai của mình nhìn với ánh mắt thèm muốn được như những người bạn nhỏ hò hét ở khu tàu lượn siêu tốc khu bên cạnh, trái tim Mặc Tu Nhân nhói đau như bị ai đâm một nhát. Năm đó, anh không có ý định để Bạch Cẩm Xương sinh ra đứa trẻ này, cũng chỉ vì sợ đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe và sẽ theo cậu bé suốt cuộc đời. Cách chương.